Vô địch kiếm vực, chương 1437, 1437, ngũ hành bất diệt thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cự mãng mở miệng đánh về phía Dương Diệp một khắc kia, một thần bí lực lượng đột nhiên từ phía chân trời rớt dưới, nhưng sau trực tiếp đánh vào cái kia cự mãng thân bên trên. Bành, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cái kia viễn cổ đế mãng đầu trực tiếp bị cái kia cỗ lực lượng oanh dính vào mặt đất. Nhưng mà cái kia cỗ lực lượng cũng là vẫn chưa tiêu thất, một đạo tiếp lấy một đạo từ phía chân trời rơi mà xuống, nhất sau rơi vào viễn cổ đế mãng thân bên trên. Rất nhanh, giữa sân vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm kia, sao một cái thảm hình chữ dung, một bên, đại hắc cùng tiểu hắc lắc đầu, phía trước tiểu điêu tìm đường chết, hiện tại cái này viễn cổ đế mãng lại tìm đường chết hoàn hảo, trước đây chúng nó không có làm như vậy chết, cho nên chịu thống khổ so với tiểu điêu cùng cái này viễn cổ đế mãng nhẹ nhiều lắm. Viễn cổ đế mãng thân thể là lớn vô cùng, dài đến gần 10.000 trượng, lúc này ở cái kia cỗ lực lượng thần bí chân áp dưới, thân thể triệt để cuốn thành một đoàn, nhưng sau điên cuồng run rẩy. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở không trung, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn cái này viễn cổ đế mãng. Vị kia thần bí cường giả nói không sai. Cái này viễn cổ đế mãng quả thực trời sinh tính tàn nhẫn, đối với cái này chủng viễn cổ yêu thú, bình thường phương pháp là không thể, chỉ có đánh đối phương hoàn toàn phục mới được. Viễn cổ đế mãng tiếng kêu rên càng ngày càng suy yếu, đến nhất về sau, liền âm thanh đều không phát ra được. Thế nhưng Dương Diệp vẫn không có nói, cái kia cỗ lực lượng vẫn như cũ tồn tại, không biết qua bao lâu, viễn cổ đế mãng triệt để không có động tĩnh. Không phải chết rồi, mà là liền co giật năng lực cũng không có. Một bên, đại hắc cùng tiểu hắc trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, bất quá, chúng nó cũng không nói gì thêm. Ai kêu người này vừa rồi lại muốn ăn tươi Dương Diệp đấy? Qua một khắc đồng hồ, Dương Diệp phất phất tay, hồng mông tháp rất cho mặt mũi, cái kia cỗ thần bí lực lượng biến mất ở giữa sân. Dương Diệp bay đến viễn cổ đế mãng đầu trước mặt cách đó không xa. Nhìn cái kia hư nhược đã sắp tắt thở viễn cổ đế mãng, nói. Một lần cuối cùng cơ hội, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Rất nhanh, viễn cổ đế mãng trợn mở con mắt, nó cứ như vậy nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhìn đối phương hồi lâu, nhưng sau gật đầu. Lòng can đảm của ngươi, ta mời bội phục, thế nhưng, ngươi đã tuyển trạch chết, như vậy, ta thành toàn ngươi. Nói xong, Dương Diệp xoay người nhìn về phía đại hắc, còn có tiểu hắc. Chúng ta đi, đại hắc cùng tiểu hắc nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau gật đầu, ly khai hồng mông tháp, khi chúng nó ly khai về sau, Dương Diệp cái kia sợi phân thân cũng hoàn toàn biến mất. Giữa sân chỉ còn hạ viễn cổ đế mãng, hồng mông tháp cũng không có đang đối với viễn cổ đế mãng xuất thủ, bất quá, làm viễn cổ đế mãng hơi chút khôi phục một hồi về sau, cái kia cỗ thần bí lực lượng xuất hiện lần nữa. Cứ như vậy. Mỗi khi viễn cổ đế mãng hơi chút khôi phục một cái kia cỗ lực lượng sẽ xuất hiện, lần nữa đem đánh về nguyên hình. Trong hiện thực, Dương Diệp trợn mở con mắt, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Chúng ta đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí ở viễn cổ đế mãng thân lên. Đối phương nếu như vậy có cốt khí, không quan hệ, hồng mông tháp cùng nó chơi, phản chính đối phương hiện tại cũng chạy không thoát. Có nhiều thời gian, đối phương chỉ có hai lựa chọn, một là thần phục hắn, hai là tự sát, hắn không cho là đối phương hội tự sát, sống nhiều năm như vậy, lại bị nhốt không biết bao nhiêu năm, hiện tại rốt cục có cơ hội thoát khốn, đối phương làm sao có thể tự sát. Như muốn tự sát, trước đây bị khốn trụ thì liền đã tự sát. Đối phương đến bây giờ đều không tự sát, hiển nhiên thì không muốn chết. Nếu không muốn chết, chuyện này tình thì dễ làm. Hồng mông tháp chậm rãi cùng đối phương chơi, phản chính hắn hiện tại cũng không thiếu điểm ấy thời gian. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt rơi vào xa xa vách núi, tuy là đã không có đường, thế nhưng, có thể đánh ra một con đường. Dương Diệp cũng không ở cố kỵ, đem đại hắc cùng tiểu hắc còn có tiểu điêu thu vào hồng mông tháp về sau, ngay sau đó hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào vách núi bên trong. Ngu sơn chi lớn. Thực sự vượt qua Dương Diệp dự liệu, hắn ngự kiếm ở sơn phúc bên trong phi hành sấp xỉ một canh giờ, vẫn không có thể xuyên qua loại này sơn. Chẳng qua còn tốt, Một đường đi lên, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Hiển nhiên, lòng núi này là viễn cổ đế mãng địa bàn. Bình thường yêu thú căn bản không dám đi vào nơi này, bởi vì đây, một đường lên, hắn giảm rất nhiều phiền phức. Ở ngự kiếm hai canh giờ về sau, Dương Diệp rốt cục chui ra Ngu Sơn Sơn Phúc. Này thì Dương Diệp quả thực rất may mắn trước đây không có tuyển trạch đường vòng, nếu như đường vòng, sợ rằng hai ngày hai đêm đều không pháp vòng qua cái này Ngu Sơn. Dương mắt nhìn lại, vẫn là tràn đầy màn sương, chẳng qua này thì bởi vì đã là giữa trưa duyên cớ vì thế, bởi vì đây, màn sương cũng không có như vậy nồng. Dương Diệp xoay người nhìn thoáng qua sau lưng Ngu Sơn, đối với cái này Ngu Sơn bên trên, hắn kỳ thực có chút ngạc nhiên, như thực lực đủ, hắn nhưng thật ra muốn đi lên nhìn một cái, bất quá, thực lực của hắn hiển nhiên không đủ, cho nên, chỉ có thể tưởng tượng. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp xoay người nhìn về phía xa xa, nhưng sau thân hình khẽ động, biến mất ở xa xa màn sương bên trong. Đại hắc chúng nó cũng không biết u ám xâm lâm xác thực vị trí, chúng nó chỉ biết là đại khái phương hướng, mà bây giờ Dương Diệp đi chính là cái này đại khái phương hướng. Tuy là như vậy khả năng đi nhầm, thế nhưng hết cách rồi, hắn đối với cái này địa phương hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể đi như vậy. Hắn nhưng thật ra muốn ở phụ cận đây tìm người hoặc yêu hỏi một cái, đáng tiếc. Ngay cả một quỷ ảnh cũng không có, mà nếu quả thật gặp phải người hoặc yêu, hắn ngược lại muốn cẩn thận rồi. Tuy là lúc này là chính ngọ, thế nhưng, cái kia ánh mặt trời cũng là xuyên chẳng qua những thứ này màn sương, chỉ có thể xuyên thấu qua màn sương, chứng kiến một tia hơi yếu quang vựng. Xoạt xoạt, ở nơi này lúc, Dương Diệp chân hạ đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy thanh. Dương Diệp dừng bước lại, cúi đầu nhìn lại, tại hắn chân dưới, dĩ nhiên là một bộ thi cốt. Nhân thi cốt, có người đã tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp hai tay hơi xoay tròn, nhưng sau nhẹ nhàng chấn động, trong sát na, một khí thế đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn. Dương Diệp bốn phía những thứ kia màn sương tức thì bị cổ khí thế này chấn địa xa xa thối lui, làm màn sương thối lui. Dương Diệp xem thanh tràng trung tràng cảnh về sau, Dương Diệp chân mày tức thì nhíu lại. Ở chung quanh hắn, còn có mười mấy bộ nhân loại thi cốt, ngoại trừ nhân loại thi cốt bên ngoài, còn có một số hình dạng có chút quái dị thi cốt, theo ngoại hình đến xem, là yêu thú không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, nơi đây đã từng phát sinh qua đại chiến, nhưng về sau, song phương đều treo. Dương Diệp ánh mắt rơi vào những nhân loại kia hài cốt thân lên, những người này là người nào? Dĩ nhiên có thể đến nơi đây, có thể nói, như hắn không phải cùng kỳ trợ giúp, muốn đi đến nơi đây, cơ hồ là không thể. Mà những người này cũng là có thể đi tới nơi đây, có thể tưởng tượng, thực lực của những người này ra sao nó cường đại. Nhưng là, dĩ nhiên có chết ở chỗ này, Dương Diệp ánh mắt rơi vào những thứ kia yêu thú thi cốt lên, theo thi cốt nhìn lên, nhìn không ra là cái gì yêu thú, chẳng qua những thứ này yêu thú thi cốt hình thể đều không lớn. Phải nói rất nhỏ, người bình thường cao thấp. Ở nơi này lúc, Dương Diệp khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi, cả người bay về phía sau mấy trăm trượng. Đồng thời, Epus hắn không gì sánh được đề phòng. Rất nhanh, hắn cách đó không xa cỗ kia nhân loại thi cốt đột nhiên động. Ngay sau đó, nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở cỗ kia hài cốt phía trên. Người đàn ông trung niên thân thể là hư ảo. Hiển nhiên, đây là một luồng hồn phách. Ta cho rằng ở cũng không thấy được loài người. Người đàn ông trung niên ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy về sau, rốt cuộc lại người đến. Hơn nữa, còn là một gã hư giả thật là khiến người ta khó có thể tin. Tiền bối là, Dương Diệp hỏi, người đàn ông trung niên lắc đầu. Không có ý nghĩa, giúp ta các loại, chờ, một chuyện, được không? Dương Diệp nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, mời nói. Người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn thoáng qua chu vi những thứ kia thi cốt, sau đó nói. Như người có thể đủ đi ra ngoài, đem chúng ta thi cốt mang đi ra ngoài, nhưng sau tìm một địa phương mai táng đứng lên. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói. Đem những thứ này yêu thú thi cốt cũng cùng nhau mang đi ra ngoài đi, đều là chút đáng thương yêu thú. Đáng thương yêu thú, Dương Diệp khó hiểu, vĩnh viễn bị tù, dù cho chết. Cũng không pháp tiến nhập luân hồi, người nói thương cảm không? Người đàn ông trung niên đạo, tiền bối biết cái này hung vực lai lịch, Dương Diệp hỏi, biết rõ một chút, người đàn ông trung niên, nói, ta biết, Ngươi cũng muốn biết, thế nhưng, chuyện này đối với ngươi không có lợi. Ngươi, còn rất yếu, biết rõ một chút sự tình, sẽ chết. Dương Diệp trầm mặc, đối phương nói hắn yếu, kỳ thực, nhân gia có nói có đạo lý. Không cần phải nói, trước mắt cái này người đàn ông trung niên đã từng thực lực, khẳng định không phải hắn có thể so sánh. Cái này lúc, người đàn ông trung niên đột nhiên cong ngón búng ra, một quyển trục xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Ta bình sinh mạnh nhất một môn huyền kỹ, đối với ngươi hiện tại, hẳn là rất có ích lợi, cái này coi như là tạ lễ đi. Dương Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngay sau đó đem quyển trục thu vào, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước tiền bối nói, ở chỗ này, không pháp tiến nhập luân hồi, đây là ý gì? Người đàn ông trung niên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nơi đây, có thần bí lực, phàm là ở chỗ này vẫn lạc người, bao quát yêu thú, vĩnh viễn không pháp tiến nhập luân hồi. Luân hồi ngươi thực lực bây giờ yếu kém, còn tiếp xúc không đến luân hồi cái này vừa nói. Ngày sau ngươi sẽ minh bạch như thế nào luân hồi, cũng sẽ minh bạch, đây đối với chúng ta tu võ người ý vị như thế nào. Luân hồi, Dương Diệp còn muốn nói điều gì, người đàn ông trung niên cũng là lắc đầu, sau đó nói. Ta không có thời gian, ta chết đi lâu lắm, cái này sợi năng lượng có thể bảo trì đến bây giờ, có thể nói là kỳ tích, không pháp đang trả lời ngươi càng nhiều hơn vấn đề. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra. Một viên lớn chừng bàn tay hắc sắc long ấn xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, Dương Diệp đang muốn hỏi, cái viên này kim sắc long ấn cũng là trực tiếp chui vào Dương Diệp giữa chân mày. Đây là, Dương Diệp nhìn về phía người đàn ông trung niên, một viên tín vật, người đàn ông trung niên nói, như, nếu có nhất thiên, ngày, ngươi đến rồi một cái gọi, âm nguyệt đế quốc, quốc độ, như ngươi cảm thấy cái kia hoàng đế cũng không tệ nói, đem thứ này cho hắn, như ngươi cảm thấy hắn không được. Vậy chỉ dùng vật ấy phế đi hắn, thay ta trong hoàng thất tìm một cái ngươi cảm thấy cũng không tệ người, làm cho hắn trưởng quản đế quốc. Làm thù lao, này ấn bên trong ẩn núp, ngũ hành bất diệt thể, ngươi có thể tu tập. Âm nguyệt đế quốc, ngũ hành bất diệt thể, người trước mắt này là ai, làm sao tới được nơi này? Dương Diệp có chút mộng, hắn có rất nhiều nghi vấn, đang muốn hỏi, cái này lúc, cái kia người đàn ông trung niên đột nhiên lại nói. Người thân sau vị bằng hữu này, nàng, thân sau vị bằng hữu này, Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người, lập tức toàn thân mao cốt tủng nhiên. Người có thể thấy được nàng, người dĩ nhiên có thể thấy được nàng, nghe được Dương Diệp, cái kia người đàn ông trung niên cũng là ngẩn người, tùy tiện nói. Người nàng, người đàn ông trung niên lời còn chưa dứt, một cơn gió mát đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên, đón lấy, cái kia người đàn ông trung niên trực tiếp biến mất. Dương Diệp. Cách chương.